Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 306 Bát Hoang Luyện Ngục. Côn Lôn thật không có đem chúng ta coi ra gì. Trên người mang theo vết rách trung niên nam nhân, nhìn Tửu Trung Thiên, lực lượng bắt đầu ngưng tụ. Như thế, ngược lại ta muốn lãnh giáo một chút Côn Lôn Phong chủ thần uy. Tửu Trung Thiên nâng cốc rót vào trong miệng, sau đó ném ra hồ lô. Ầm, hồ lô này trực tiếp đập về phía trung niên nam nhân. Lực lượng cường đại ở trên không phơi bày. Cái kia trung nam nhân bị bức lui rồi một chút khoảng cách, nhưng không có chút nào thương thế, vẻ mặt ung dung. Tửu Trung Thiên chưa từng để ý, chỉ là bay lên trời. Lực lượng giống như quang mang chiếu sáng tứ phương, mà đại địa kỳ lân tộc trung niên nam nhân sau đó đuổi theo, lưỡng đạo như liệt nhật quang xuất hiện ở trời cao. Những người khác nhìn một cái cũng không có nói gì nhiều, như có người đánh mới bình thường, hoặc có lẽ là chỉ mong có người đánh, chỉ cần không ảnh hưởng đến đen đỉnh tháp liền có thể. Đệ ngũ tầng, Giang Lan đứng ở lối đi vị trí, nhìn một số người phẫn nộ đi trước đệ tứ tầng, cũng thấy một số người vung tay đi đệ lục tầng, bị khu trục rồi, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Đối phương quá mạnh mẽ, bất kể là chân tiên còn là nhân tiên, cũng không phải đối phương đối thủ. Thật không biết là tầng thứ mấy đi xuống, kia có cơ hội lại nói cảm tạ hữu. Bắc Phương mang người hướng đệ lục tầng đi. Mỗi cái thế lực đều có người tổn thất bị thanh tráng, duy chỉ có Côn Lôn không có bị thanh một người. Giang Lan nhìn Bắc Phương biến mất ở thông đạo thân ảnh, rồi sau đó dùng thuật pháp phong bế tầng 6 đi xuống cửa vào, cùng với 4 tầng đi lên cửa vào. Làm xong những thứ này, hắn liền từng bước một đi về phía nơi bóng tối. Là thời điểm hoàn thành kế hoạch, hy vọng những thời giờ này có khác nhân tới quấy rầy. Như thế, 5 tầng trên thì sẽ không có hung thú, 5 tầng bên dưới, Giang Lan không có ý định ảnh hưởng, bởi vì nhân tiên hạ đối hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vậy liền lưu cho bọn hắn lịch luyện đi. Hô, vô tận hung thú đại môn bị hắn mở ra. 5 tầng đến 9 tầng sở hữu hung thú lối đi, tất cả đều bị hắn liên tiếp đến đệ ngũ tầng. May mắn không khó. Giống, tiếng giống giận bắt đầu ở đệ ngũ tầng khuếch tán. Vô số hung thú lao nhanh tiến vào. Lực lượng bắt đầu khuếch tán. Thật giống như thú triều mở ra. Lực lượng sẽ xé rách chung quanh hết thảy. Giang Lan đi ở hung thú biên giới. Hắn rơi xuống luyện ngục chung, đứng đang đến gần trung tâm vị trí, đồng thời cảm thụ vô số hung thú tiến vào. Nhân tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Chân tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Thiên tiên sơ kỳ, trung kỳ, không có hậu kỳ cùng với viên mãn. Có hắn cũng sẽ không dẫn dụ đến. Hung thú phun trào, Đoạ Thi cười gan. Ác linh phiêu ở trên không? Lúc này Giang Lan ngẩng đầu nhìn về chung quanh hết thảy. Chờ đợi sau một hồi, mắt của hắn mắt chậm rãi nhắm lại. Một lát sau, bỗng nhiên mở ra. Lúc này trong mắt của hắn như có ánh lửa phơi bày. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm ở đệ ngũ tầng vang vọng. Bát Hoang Luyện Ngục, đêm tối, đèn đỉnh tháp 5 tầng dưới đây bắt đầu xuất hiện lao nhanh âm thanh. Ngay sau đó truyền ra tiếng kinh hô, rồi sau đó quang mang chớp thước, kinh đình đám người nhìn tràn vào hung thú. Đoạ Thi, ác linh, có chút khó tin, thật có hung thú, hơn nữa cũng mạnh vô cùng. Nếu như đối kháng chính diện chúng ta không có phần thắng, cũng còn khá làm có chút chuẩn bị, so với đệ cửu phong sư đệ nói còn phải khoa trương. Cũng còn khá chúng ta tin. Lâm Tư Nhã ở một bên cũng là khiếp sợ không thôi. Sư đệ nói thấy có hung thú đi vào, ta là không thế nào tin tưởng. Cũng còn khá sư đệ không giống đùa nhân. Sư đệ hơi chặt chẽ cẩn thận, nói năng thận trọng, bình thường là nghiêm túc đối đãi vấn đề. Đùa giỡn, không thấy hắn lái qua. Nguyên nhân chính là như thế. Kinh đình, Mục Tú đám người, làm đi một tí chuẩn bị, để phòng bất trắc. Bây giờ bọn hắn phát hiện làm chuẩn bị có chút không đủ. Đây cũng quá hơn nhiều. Kinh đỉnh nhìn chằm chằm phương xa. Uy hiếp không chỉ chừng này. Ta nhớ được rất nhiều năm trước. Đệ tam phong bí cảnh chung. Chúng ta gặp sẽ khống chế hung thú nhân. Nơi này hội tụ các thế lực lớn nhân. Nhất định có thứ người như vậy. Lâm Tư Nhã mở miệng nói. Nghĩ như vậy. Lâm Tư Nhã đột nhiên phát hiện sư tỷ với sư đệ khi đó liền gặp. Hơn nữa nghe sư tỷ nói. Khi đó sư đệ gần như cứu nàng. Đuổi vũ khí phương pháp là sư đệ dạy. Duyên phận A, những sư huynh khác sư tỷ chắc ở hướng chúng ta bên này mà tới. Tóm lại nhìn tình huống đi. Cũng là một lịch luyện cơ hội tốt. Mục Tú nói, đây chính là Vu Tiên Đại Hội sao? Khó trách chỉ có đệ tử ưu tú mới tham ngộ thêm. Là được, trình độ nguy hiểm có chút cao. Không biết rõ Giang sư đệ dự định thế nào trải qua. Kinh đình thực ra thật tò mò. Nhưng là Giang Lan cô tịch hắn là có chút nhận biết. Muốn hành động chung, không quá dễ dàng. Ở bên ngoài trung quy có một ít nhân bắt đầu từ trời cao hạ xuống. Nhất là một tầng đến bốn tầng. Đại ca ca là đang ở tầng thứ ba. Thiếu niên đưa đến cái ghế ngồi ở bát thái tử thân bên hỏi. Ừ, bây giờ đệ nhất đến thứ tư không ngừng có người đi ra. Thương thế phần lớn là cắn xé, móng nhọn, cùng với đụng sở trí. Cho nên, chấm ngoặc kép, bát thái tử nhìn thiếu niên nói. Những thú dữ kia bắt đầu động thủ. Đệ ngũ tầng trở lên. Hẳn là thực lực mạnh. Tạm thời không có vấn đề. Thiếu niên ăn đậu phộng gật đầu một cái. Biểu thị không hiểu. Hay lại là ăn đậu phộng đi. Hắn không phải một mực xem. Cho nên không biết rõ cụ thể. Bát thái tử đoạt một nửa cái ghế với đậu phộng. Nói. Người Thiên Vũ Phượng tộc đây. Hồng Nhã nói ngủ. Không nên quấy rầy nàng. Thiếu niên ăn dưa có chút thở dài. Lúc trước Hồng Nhã không ngủ sớm như vậy. Ta nói hết rồi. Nàng chính là cho ngươi sắc mặt nhìn. Nếu như ngươi thích nàng. Sẽ cầm ta phương thiên kích. Đi đánh cho bất tỉnh nàng. Đem nàng kéo dài tới băng thiền rừng cây. Chôn hai ngày. Cao ngạo Thiên Vũ Phượng tộc sẽ nhận rõ chính mình. Bát thái tử hận sắt không thành được thép. Nói xong bị lôi đình phương thiên kích lấy ra chuyển cho thiếu niên. Nhận lấy lôi đình phương thiên kích thiếu niên huy động hai cái. Cảm giác thật nhẹ, tiểu ca ca, đột nhiên thanh âm ở thiếu niên bên người vang lên. Ầm, thiếu niên trực tiếp một cái phương thiên kích lắc tại bên thượng nhân trên mặt. Trực tiếp đem người vẫy bay ra ngoài. Được, chính là như vậy sạch sẽ gọn gàng. Bát thái tử vỗ tay khen hay. Thiếu niên hơi kinh ngạc nhìn sang một bên. Vừa mới cái kia ai? Phía trên rớt xuống. Không biết rõ ai, bát thái tử nhún vai. Xa xa, lại không thể để cho ta nói hết sao. Diễm Tích Vân cảm giác những người này không cho người ta một cái nói cơ hội mở miệng. Sáng sớm, một đến bốn tầng cũng có nhân thối lui. Phần lớn đều là bị hung thú gây thương tích. Bất quá có thể lưu lại. Nhất định có không ít thu hoạch. Lúc này một đến bốn tầng ổn định lại. Những thứ này... Xem nhân cũng không phải rất để ý. Bọn họ để ý là 5 tầng cùng với 5 tầng trở lên. Bởi vì bọn họ phát hiện không có người nào bị thanh đi ra. Chỉ là thỉnh thoảng ra tới một. Là bình thường thối lui. Hơn nữa 5 tầng trở lên trung tâm vị trí còn có người ở luận đạo cách nói. Luận bàn lệch nhiều. Như thế ý vị như thế nào? Không có hung thú công kích. Này không bình thường. Yêu tộc nhân. Thiên nhân tộc nhân, cũng nhìn đen đỉnh tháp hơn mấy tầng, không có nhìn ra bất kỳ vật gì. Ngoài tháp thì không cách nào biết được nội bộ, muốn thử dò thám biết, yêu cầu các phe liên thủ. Chỉ khi nào như thế, đối với bọn họ mà nói đem không có chỗ ích lợi. Có chút kỳ quái, đệ nhị phong liễu cảnh cau mày. Hắn ngồi bên này nếu thiên nhân tộc cường giả, cùng với long tộc ngao đãi. Vây quanh đen đỉnh tháp trời cao cường giả rất nhiều. Mỗi một chỗ đều có hai đến tam phe thế lực. Nhưng là bất kể là ai. Cũng không biết rõ cao tầng xảy ra chuyện gì. Có thể nhất định không đúng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.